Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 67, góc truyện audio.com. Hít vào, thở ra, lại hít vào, thở ra liên tục hít vào, thở ra vài lần sau, mô ra. A cầm cái chìa khóa, lại xoay người đát đát đát chạy. Phòng 1111, ấn hạ chuông cửa sau, mô ra, A nín thở đứng chờ. Người bên trong phòng mở cửa ra, dáng người thon dài của cây Âu xuất hiện ở chính mình tầm mắt. Mô, ra, A nhìn đến hắn, đột nhiên còn có chút rối loạn, tầm mắt lập tức không biết nên đặt ở chỗ nào. Cảm nhận được đối phương gấp gáp tầm mắt không dám đối diện với ánh mắt sâu thẳm kia. Tầm mắt đi xuống, tinh xảo xương quai xanh ẩn hiện sau vạt áo, khụ tầm mắt xấu hổ xuống chút nữa, dừng ở đối phương bụng, xuống chút nữa, khụ, không cẩn thận liền ngắm tới bộ vị không nên nhìn, mô. Ra, A Nghiêu đầy mặt lại cúi đầu thất xúa. Một bàn tay vươn qua nắm hắn cầm, nhẹ nhàng nâng lên, cây Âu tầm mắt nhanh theo dõi hắn, cùng với một tiếng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Sàn nhà có cái gì đáng giá nghiên cứu? Á khẩu, mô, ra, A đại quẫn, hoảng loạn đem trong tay cái chìa khóa đưa qua. Ta là vội tới đưa chìa khóa phòng cho ngươi. Cây Âu lấy qua trong tay hắn chìa khóa, bất động thanh sắc đem người giữ chặt. Ân, vào đi, ta khi nào thì nói qua ta muốn đi vào A Huy. Đừng ý thức được cái gì không ổn khi mô, ra, A đã muốn một chân bước vào hang hổ, phòng rất lớn, trên sofa đặt vài bộ quần áo hưu nhàn, điều hòa mở ra mang đến không khí lành lạnh, trên bàn trà thủy tinh có một tiểu bồn hoa màu xanh biếc, một cái tivi siêu mỏng đặt tại trên vách tường đang phát tin tức quốc tế. Không khí trong phòng hài hòa như vậy, cùng người này đan xen cùng nhau, căn bản không hợp nhau rồi lại không hiểu phối hợp. Cây Âu đưa cho hắn một lon nước ngọt mô. Ra, A theo bản năng tiếp nhận, mở nắp tuyết trắng bọt khí. Suy, cái phun lên trên mặt mô. Ra, A, nước có ga tích tắp theo mô. Ra, A cầm chảy xuống, điệu đến quần áo, mô. Ra, A thẹn quá thành giận mắng một tiếng. Dựa vào, vội vàng đứng dậy đi tìm khăn tay. Có người đã muốn đem khăn tay đưa qua, nam sinh nâng mắt lên, liền nhìn đến luôn luôn đạm mạc nam nhân trong mắt xẹt qua vài tia ý cười, khóe môi khẽ nhếch lên nhìn hắn. Cười cái gì mà cười A, mô. Ra, A nhỏ giọng than thở, không dám giống giận lên, nghe đứng lên giống như là bất mãn oán giận, cuối cùng, lại không cam lòng mắng thêm một câu. Hỗn đản, cây Âu lấy qua khăn tay trong tay hắn, giúp hắn chà lau vệt nước trên mặt. Mô, ra, A ngay từ đầu nghĩ muốn cự tuyệt nhưng không biết như thế nào lại không cự tuyệt được, chính là tượng trưng nói lầm bầm hai tiếng. Cây Âu vì hắn chà lau thật sự cẩn thận, động tác gần như ôn nhu. Trên mặt lau khô sau, hắn dùng ngón tay huých mô. Ra, A hai má, làm gì, mô, ra, A trừng mắt nhìn hắn, lại đây, cây Âu ngoắc ngoắc ngón tay, mô, ra, A lần này thực thức thời không có cái đầu qua, buồn thanh nói. Qua đó để làm chi, mặc danh kỳ diệu, cây Âu đứng lên, khuynh thân qua cúi đầu nói, ta nghĩ hôn ngươi, vừa dứt lời, trên mặt đã bị hôn, mô, ra, A bất ngờ không kịp phòng bị, lập tức náo loạn. Uy, ngươi ti em, vừa muốn giơ chân đứng lên bạo thô khẩu, cây Âu đã muốn đứng dậy đi tìm quần áo ném cho hắn. Đi tắm rửa, cây Âu nói, đương một cái thẳng nam thuộc tính, nhược chịu bị một cái rất cường thế gay thuộc tính cường công. Thiên âm, A lạc, người như thế nào khẳng định hắn nhất định là cái gay, hay là các ngươi? Mô, ra, A chết đi, phân phó đi tắm, bình thường ý nghĩa cái gì? Mô, ra, A không phải ngốc tử, hắn đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe theo. Góc truyện audio.com, hắn nắm lấy quần áo để sang một bên, hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang ngẩng đầu chống nạnh chính nghĩa nói. Người nhà chính mình thích tẩy sao không đi tẩy đi, lão tử không phụng bồi. Dứt lời xoay người tiêu sái đi ra ngoài, cây Âu chọn chọn mi cũng không ngăn cản hắn, chính là từ từ nói một câu. Người xác định ngươi thật sự phải đi, mô, ra, A dùng khóe mắt liếc hắn, nhìn hắn còn có gì ám chiêu. Nơi này, cây Âu nâng ngón tay chỉ hắn mộ cái bộ vị. Cũng ướt, mô, ra, A theo hắn tầm mắt hướng nhà mình đũng quần nhìn lại quả nhiên. Bị ướt một mảnh thật lớn, á khẩu, mô, ra, A lập tức nghẹn khuất nổi giận, hắn tiến lên túm trụ mỗ con cường công áo, giống. Ngươi ti em căn bản là cố ý đi, lon nước kia có phải hay không ngươi động tay chân, cây Âu lấy tay nắm cầm hắn cúi đầu nói. Ân, biến thông minh, mô, ra, A nghĩ muốn hộc máu ba thùng. Người này, làm chuyện xấu còn như vậy khí định thần nhàn thừa nhận thế đạo còn có vương pháp hay không a, mô. Ra, A không nói gì hỏi thương thiên, cây Âu nhu nhu đầu tóc của hắn, ngoan, đi tắm rửa ta không nghĩ lặp lại lần thứ hai. Mô, ra, A đánh cái lạnh run, cây Âu cúi người nhặt lên trên mặt đất quần áo, ở trong tay phủi phủi tiếp tục ngữ khí bình tĩnh nói. Người không nghĩ mặc này đó quần áo cũng đúng, đợi đi ra nên cái gì cũng đừng mặc. Cây Âu lộ bản chất lang sói rồi, cách Trương.